Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, người không biết xấu hổ. Nhìn xem Quân Tử Trạch im miệng không nói bộ dáng, Bách Lý Minh Xuyên phiền, não, hắn liền tức giận, người tới, đem Quân Tử Trạch cho ta kéo ra ngoài. Quân Tử Trạch lại vội vàng nói, chờ đã. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên nhíu mày, giận dữ, kéo ra ngoài, cho ta đánh, hắn, Quân Tử Trạch xấu hung hăng nhìn Bách Lý Minh Xuyên một chút, nói, ta có đôi, lời, cùng nàng nói xong liền đi. Không đợi Bách Lý Minh Xuyên đáp ứng, Quân Tử Trạch liền nhanh chân đi đến Lê, cầm trước mặt, nghiêm túc nói, lão yêu bà, Đại Tần cùng ta Thiên Viêm không? Phân tôn ti, ta tẩu tẩu cùng Hoàng huynh cũng không phải chủ tớ, mà là người, thân, người yên tâm, ta sẽ không xăm ngươi mặt, ta đối với ngươi trả thù, chính là vĩnh viễn không tin ngươi nói chuyện. Hắn nói xong, cũng không cần hộ vệ kéo, quay người thẳng nhanh chân đi ra, ngoài, Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem hắn bóng lưng, sững sờ một hồi lâu mới tỉnh, hồn lại. Hắn nguyên bản 10 điểm bực bội, lúc này lại tâm tình thật tốt. Hắn hướng Lê Cầm liếc đi, châm chọc nói, thật là sảng khoái nha, liền đứa bé đều đấu không lại, lão nhân gia người cũng nên nghỉ. Bách Lý Minh Xuyên khiến hộ vệ đem Lê Cầm xem trọng, nhanh chân đi ra ngoài truy Quân Tử Trạch. Quân Tử Trạch nhưng lại rất muốn thừa dịp cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là, chuyên môn trông coi hắn hộ vệ cũng không có để cho hắn đi quá xa. Hắn vừa tới, căn phòng cách vách cửa ra vào, liền bị cản lại, hắn dứt khoát đẩy cửa đi vào. Ở trên giường tìm cái dễ chịu chỗ ngồi xuống, Bách Lý Minh Xuyên theo vào đến. Tại ngồi xuống bên cạnh hắn, Quân Tử Trạch ghét bỏ mà rời được một bên. Bách Lý Minh Xuyên nghiêng mắt nhìn, đi. Chậc chậc cảm khái, tiểu tử, bản hoàng tử thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Quân Tử Trạch tiếp tục hướng một bên chuyển, rời đến nhất trong góc. Hắn liếc Bách Lý Minh Xuyên một chút, không nói chuyện. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói chút gì, có thể cuối cùng hắn chỉ là nhếch mép một cái, liền đứng dậy muốn đi. Quân Tử Trạch lúc này mới lên tiếng, lão hồ ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn nguyên bản còn không quá chắc chắn, có chút hoài nghi lão hồ ly này đã cùng Lê Cầm thông đồng cùng một chỗ, muốn cho hắn gài bẫy. Dù sao, Bách Lý Minh Xuyên cùng Lê Cầm hợp tác tới đối phó Hoàng huynh cùng tẩu tẩu, phần thắng cực lớn. Thế nhưng là, hôm nay gặp Bách Lý Minh Xuyên đủ loại phản ứng, nhất là nhìn thấy tay hắn bị phản phệ thành như thế, hắn liền khẳng định bản thân hoài nghi sai. Bách Lý Minh Xuyên không nghĩ tới Quân Tử Trạch lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn dừng bước chốc lát liền lại tiếp tục đi lên phía trước, cũng không trả lời. Quân Tử Trạch, Quân Tử Trạch lại truy vấn, ta tẩu tẩu đến cùng thiếu ngươi cái gì? Bách Lý Minh Xuyên lần nữa ngừng bước, sắc mặt biến hóa. Quân Tử Trạch tiếp tục hỏi, được làm vua thua làm giặc, thắng thua cam, ngươi đấu không lại ta tẩu tẩu, nghĩ biện pháp lật về đến chính là, chính ngươi cũng đã nói, có thù trước báo lại nói, ngươi bây giờ liền có cơ hội báo thù, ngươi làm gì không báo? Bách Lý Minh Xuyên mặt trầm xuống, như cũ không nói. Quân Tử Trạch lại nói, thù cùng nợ là khác biệt, thù về thù, nợ về nợ, thù không phải thiếu, nợ là thiếu, không thể nói nhập là một. Đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu sự tình, ngươi làm sao liền không hiểu được? Bách Lý Minh Xuyên mãnh liệt mà xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng, im miệng. Quân Tử Trạch không những không nhắm miệng, vẫn là nói tiếp, ngươi không phải không hiểu, ngươi là chơi xấu, cùng tẩu tẩu chơi xấu. Ta bảo ngươi im miệng, Bách Lý Minh Xuyên không thể nhịn được nữa, tiến lên, muốn bưng bít Quân Tử Trạch miệng. Quân Tử Trạch đang bị che miệng trước đó, vội vã nói một câu, vô duyên vô cớ đối với nữ nhân chơi xấu, liền là thích, nàng, ngươi thích ta tẩu tẩu đúng không? Quân Tử Trạch vừa mới nói xong, miệng cũng bị bưng kín. Bách Lý Minh Xuyên sắc mặt hơi tái, biểu lộ tức giận, xấu hổ, buồn bực xấu hổ, bối rối, bực bội, gọi là một cái không cách nào hình dung. Nếu như nhất định phải hình dung mà nói, cái kia chính là như cái bị vạch trần nói dối hai từ. Buồn bực xấu hổ, vô phương ứng đối, Quân Tử Trạch nói không ra lời, liền dùng con mắt tiếp tục chất vấn, Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên bao nhiêu kịp phản ứng chút, chừng trở về, phủ nhận, Quân Tử Trạch lại chừng. Bách Lý Minh Xuyên dứt khoát buông tay, hắn đang muốn mở miệng, Quân Tử Trạch đoạt trước, nói, ngươi không biết xấu hổ, ta tẩu tẩu, đều gả cho ta hoàng huynh. Bách Lý Minh Xuyên liền giơ lên nắm đấm, Quân Tử Trạch như cũ một mặt lòng đầy căm phẫn. Bách Lý Minh Xuyên muốn nói lại thôi, mãnh liệt xoay người, nhanh chân rời đi, đến cửa ra vào, hắn tức giận bàn giao hộ vệ, cho bản hoàng tử trói hắn, chán, miệng hắn, nếu là lại để cho bản hoàng tử nghe được hắn nói một chữ. Bản hoàng tử chỉ riêng các ngươi là hỏi. Bách Lý Minh Xuyên nổi giận đùng đùng trở lại gian phòng của mình. Vừa đóng cửa bên trên, hắn liền bình tĩnh lại, cùng nói hắn phẫn nộ, buồn bực xấu hổ, chẳng bằng nói hắn vô phương ứng đối. Bắc Hải trận chiến kia hắn liền phân rõ, ràng, nợ, cùng, thù. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời bị người như thế vạch trần, hắn thực vô phương ứng đối. Đứng hồi lâu, bình phục tâm tình, Bách Lý Minh Xuyên mới ở trên giường ngồi xuống, cởi áo. Bên trên rộng dưới hẹp, cơ ngực cứng rắn, cơ bụng cường tráng, vóc người này có thể nói tinh luyện gợi cảm, tràn ngập nam tính kiên cường, hoàn toàn khác với hắn mặt ngoài tà mị tùy tiện, yêu dã lười biếng, lại một dạng tàn ra khí tức thần bí, làm cho người không tự giác muốn tới gần, tìm tòi, nghiên cứu. Hai cánh tay hắn, nhất là cánh tay, đều cho người ta một loại gợi cảm lực lượng. Cảm giác, hắn nếu bất động mà nói, mặc cho ai đều nhìn không ra dị dạng đến. Đáng tiếc, hắn cánh tay trái là hoàn toàn phế. Hắn trải qua thử nghiệm đưa tay, đều thất bại, thậm chí chỉ là muốn nắm một nắm năm ngón tay, lại cũng đều làm không được. Hắn lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại. Sắc mặt hắn cũng theo lần lượt thất bại trở nên càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, hắn từ bỏ, phải tay nắm chặt cánh tay trái, càng nắm càng chặt, đem tất cả phẫn nộ cùng sỉ nhục tất cả đều phát tiết trong tay. Còn bao lâu? Hắn tự lẩm bẩm, suy tư, vội vã mặc vào y phục, đi ra cửa, bàn giao hộ vệ đi chuẩn bị một chút. Lên đường, hộ vệ không hiểu ra sao nhắc nhở, chủ tử, trời đã nhanh sáng rồi, sao không dùng qua đồ ăn sáng lại đi. Hắn lạnh giọng, đi. Bách Lý Minh Xuyên tiếp tục đi về phía nam, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cũng trên đường. Lúc này, xa xôi phong hỏa trên đảo chính gặp phải một trận đại chiến. Đường Tĩnh đám người bọn họ nguyên bản lấy Tô Phu Nhân cầm đầu. Tô Phu Nhân, cường thế lại quyết đoán, liền Trục Vân Công Chủ đều không thế nào nói chuyện, nhưng mà, Cố Thất Thiếu cùng bọn hắn tụ hợp một đường ra biển về sau. Cố Thất Thiếu liền thành người dẫn đầu, chính là tính tình thối như Tô Phu Nhân, tại Cố Thất Thiếu trước mặt đều thu liễm không ít, tại Cố Thất Thiếu an bài xuống, đám người bọn họ chia ra ba đường, riêng phần mình chuẩn bị, dự định lấy nửa ngày, nội ứng ngoại hợp, bắt giặc bắt vua, công lúc bất ngờ, đoạt lấy Phong Hỏa đảo chủ quyền khống chế. Cố Thất Thiếu cùng Trục Vân cung chủ một đường, bọn họ là sớm nhất leo lên Phong Hỏa đảo, theo Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý Tề Duật cung cấp manh mối, tìm kiếm phản đồ Bách Lý Vân Phong, cầm xuống Bách Lý Vân Phong, giải cứu bị trọng binh trấn giữ Vân Không Bách Lý giao quân. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi mang một chi hắc giao binh tại Quy Hàng hai, cái kim giao binh dưới sự hỗ trợ hôm qua cũng vụng trộm leo lên Phong Hỏa đảo phía nam. Bọn họ mang một nhóm ám khí, mục tiêu là tìm tới bị nhốt ngân giao, giải cứu bọn họ về sau lãnh dùng bọn họ lấy ám khí tập kích trông coi bọn họ giao binh. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên còn hắc giao binh chủ lực đến nay đều không có lên đảo, nhiệm vụ bọn họ không ở trên đảo mà ở trong biển. Nhiệm vụ bọn họ là phòng ngừa Bách Lý Vân Phong cùng dưới tay hắn giao binh đào tàu. Bách Lý Vân Phong cùng thủ hạ mọi người giao binh đều là kim giao, còn có một số quy thuận hắn ngân giao ở trong nước đọ sức lên. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên hoàn toàn ở thế yếu, nhưng là Cố Thất Thiếu cho bọn họ ra một ý kiến, liệu có thể thành được. Nhìn hai người bọn họ bản lãnh, tại hắc giao binh bảo vệ dưới, Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa trốn ở cách Phong Hỏa đảo có một khoảng cách khu nước sâu. Mục Nhiên nắm chặt thất luật sáo, rõ ràng có chút khẩn trương. Tiền Đa Đa cắn một tấm lá vàng, thoạt nhìn so Mục Nhiên càng khẩn trương. Mục Nhiên rốt cục nhịn không được, nói, người xác định người thất thúc chủ ý này không phải chủ ý ngu ngốc. Ngoặc kép, hết chương.